Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chứ, Diêm Quỳnh đáp lại. Cái tên vong ân phụ nghĩa này, vì sao vẫn muốn chọc giận ta chứ? Hắn tức giận mà muốn tức cả ngực. Sau mọi chuyện thì mọi người tưởng rằng giữa hắn và Diêm Quỳnh sẽ có mỗi chuyển biến tốt. Thế nhưng ngoài dự đoán, bọn họ lại càng thù nhau hơn. Mày đừng có tưởng thầy ta đã một phát đạt có thể trở thành anh hùng khỉ lông vàng kia. Diêm Quỳnh lại hắt nước lạnh vào mặt ân nhân cứu mạng. Ngươi thật sự là không có một chút cảm kích nào của ta sao? Ta thiếu chút nữa là vì ngươi mà chết đó nha. Hắn khó chịu nói. Nhưng ta đâu có nhờ ngươi phải làm thế đâu. Diêm Quỳnh hừ lạnh. Đúng là do ta nhiều chuyện. Sớm biết như vậy ta để cho ngươi bắn chết rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là ngươi mới thiếu chút nữa là toi đời. Còn nếu là ta thì một viên đạn kia chẳng là cái thá gì cả. Mẹ nó chứ, ngươi đúng là chiếm được tiện nghi còn đòi khoe mẽ mà. Đoàn dẫn vi xông lên túm áo của Diêm Quỳnh rồi hưng hăng trừng mắt nhìn hắn. Ta nói này, tốt nhất ngươi nên dùng ít sức đi. Đừng chạm đến miệng vết thương, không khéo lại nằm ở trên người nửa tháng nữa. Đến lúc đó thì cái gì cũng không thể làm đó. Diêm Quỳnh xíu cờ rồi liếc băng thất hẳn. Hắn ngần ngày ra lập tức buông tay. Đúng vậy, hắn đang lãng phí thời gian để làm cái gì chứ? Hắn đợi 2 tháng mới có thể tương thân tương ái cùng băng thất hẳn. Làm sao có thể ở đây để tranh cãi với thiên toàn được? Được rồi, chờ ta làm xong việc tìm ngươi tính sổ. Chúng ta còn chưa xong đâu. Hắn chỉ vào mũi Diêm Quỳnh rồi nói ngắn gọn. Trước tiên tính dưỡng cho tốt rồi hãy nói sau. Nếu không ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đánh ngã ngươi đấy. Diêm Quỳnh khẽ cắt rồi quay đầu bước đi. Thật là buồn cười. Muốn đánh thắng ta sao? Cứ chờ đợi kiếp sau đi. Hắn hừ thật mạnh rồi lôi băng thất hẳn đi. Nghe được đoạn đối thoại kỳ lạ của bọn họ, băng thất hẳn nhịn không được mà bật cười. Em cười cái gì chứ? Hắn ngạc nhiên hỏi. Rốt cuộc, em cũng biết vì sao anh lại đỡ đạn thay cho thiên toàn rồi. Đáy mắt của cô có thể hiểu biết. Còn có vì sao sao? Là do anh ngu thôi. Hắn tự giễu bản thân. Không phải đâu. Đó là bởi vì anh ấy là người bạn anh coi trọng nhất. Bạn ư? Lúc nào cũng đấu võ mồm, mà là bạn chắc. Hắn lại chế nhạo. Tình bạn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Hai người đều dùng cách của riêng mình để chung sống cùng với đối phương. Cá tính của hai đều sắc bén, cho nên chỉ có thể cãi nhau mới đạt đến đồng điệu của tâm hồn. Ai muốn đồng điệu tâm hồn với hắn chứ? Em có dành thời gian để đi phân tích người khác, hay là phân tích tâm tình hiện tại của anh xem. Có vẻ anh và em là cần đồng điệu đó. Vừa vặn đi tới ngoài phòng ngủ quán, hắn nhanh nhỏ kéo cô vào phòng rồi đặt cô dựa vào ván cửa, bàn tay len lén luồn vào trong quần cô. Dẫn đi à? Anh đang làm cái gì vậy? Cô đỏ mặt mà mắng mỏ. Em nói xem. Nói rồi hắn cúi đầu hôn môi cô, ngón tay khiêu kích giữa hai chân cô. Không được. Cô thở gấp một tiếng rồi nói. Em còn đang mặc áo tang, còn chưa hết 100 ngày. Thế thì tốt quá. Anh muốn thừa cơ chọc cho lão băng thất chơi. Ai bảo lão chỉnh anh thảm như vậy chứ? Hắn nở ra một nụ cười xấu xa, rồi ôm lấy cô đi tới giường lớn. Cảnh xuân kiểu diễm tràn ngập toàn bộ căn phòng. Linh hồn trống vắng lâu ngày của Đoàn Dẫn Phi, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực. Chỉ là sau này hắn có thể an phận không? Bằng tất hẳn quản được con người phóng đãng thành tính này hay không? Những người còn lại của bắt đầu thất tinh, bắt đầu lại đánh cược. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Một Đêm Định Mệnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.